Wow, chắc là thịt còn đỏ rất là ngon luôn nha. Rất là ngon miếng thịt luôn. Good. Thử đỏ ao, nó chín ngoài mà trong nó còn rare đã mở nè. Yeah, so ngon. So that is very good job, Sandra. Mấy miếng nha, 4 miếng 4 người hả? Hôm nay trổ tài nha, săn tà áo lên vậy đó. Ướp seasoning nào? Ướp seasoning nào vậy? Đâu mở thử miếng mẹ coi. Con lên con nào đưa mẹ coi. Ờ, rồi con làm sao? Gì kỹ vậy bà? Ôi trời ơi, làm sao đây? Nàng nó làm cho tôi ăn mà, cái nàng này thích nấu ăn lắm. Wow, looks good. Sợi sao sợi bông rửa tay hoài trời. Chút rửa sao hèn cái sao rửa tay của tôi một tầng hai tầng là hết, cuộn giấy lau tay cũng vậy nè. Cái đó gì vậy sao đó ướp gì vậy, muối với tiêu hả? Ở đó gì tối nay con làm món gì cho mẹ ăn vậy? Steak, potatoes and salad. Con làm xong tô salad rồi nè. Ít dầu quá vậy hả? Chứa dầu hai bên luôn hả? Để nó crispy. Sốc mà đổ hết nè. Wow, nướng bao lâu? Để cho cái bếp cái oven đó hả? Quý vị hôm qua bà làm bánh chưa ăn nữa nè quý vị. Ôi trời, các cái bà làm một đống bánh, hai dĩa bánh rồi. Đây hộp là tôi chưa ăn nữa rồi, giờ bà đi làm tiếp nữa rồi trời ơi. Trời, nó dư chút đâu xa đâu không. Trời ơi, kỹ như là trời, phải đi cắt mới trời. Con bỏ vô trong cái ô bình nướng bao lâu? 20 phút rồi. Sữa hả? Thế ba làm cái chuyên nghiệp không quý vị? Ba làm y như bữa kiến thức rồi đó. Bả 13 tuổi đó nha. Mắt của đây rồi hết rồi. Butter hả? Yeah. Wow. Hỏi tan cả thành hả? Ok. Gravy hả? Yeah. Có pha cái gì không? Hả đó không? Có thêm nước chưa? Mình tỏi hết không? Dạ. Con nướng hả? Bốn miếng đủ bốn người ăn không? Dạ. Vậy hả? Rồi. Wow, màu mè nữa trời. Nice. Wow, hay chín rồi là sao nào? Good, rất yummy. Wow. Ví dụ dọn bàn, dọn ly. Để lên cho nó đừng có bị khô hả? Mình sốt hả? Ai dạy vô này vậy? Coi YouTube TikTok suốt ngày gì? Right? Thế làm chuyên nghiệp không có gì. Cái tay nó làm nó được chuyên nghiệp thôi. biết mỗi lần nấu ăn xong thì ăn rất là ngon, nhưng mà cái hậu quả là rửa chén mình chết. Đây là cái rất là ngon. Cái khoai nãy giờ nó giòn nè. Này xong rồi nè con. Wow, khoai cũng xong rồi. Wow, mát rồi đây rồi, cũng xong rồi nè. Cái chết xem ra. Chính ông bà ăn đau bụng cái cha tôi luôn. Hên xui hả? Hên xui hả? Quẹt một cái này bấm màu mẹ chửi vẽ thấy sợ thiệt chứ. Wow, miếng nhỏ nhất của mẹ con ơi, mẹ không hết. Wow, sẵn luôn. Xuất sắc chưa? Con gái tôi 13 tuổi là nhờ được rồi nè quý vị ơi. Bởi Ngọc Nhi vất vả cũng đỡ. Thank you, Sandra.